Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trần Mỹ Thư hôm nay tâm tình rất kém cỏi, địa giới huyện An Dương này, vậy mà có người dám nhận thiệp của nàng lại không phản ứng. Hôm nay nàng tự mình tới cửa, người nọ lại không ở nhà, chuyện này làm cho nàng cảm thấy giống như bị đùa cợt. Nàng chính là cấp cho đủ mặt mũi, chuyện này liền đừng trách nàng không nói quy củ giang hồ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bất quá lần này tới, Trần Mỹ Thư đang nổi nóng, thấy có người đứng ở trước cửa nhà nàng, cầm hoa cùng với trái cây, trên thân mặc một bộ đạo bào, mi thanh mục tú, mang theo vẻ lãnh ngạo, còn có vài phần tiêu dao tự tại, giống như thiếu niên từ trong cổ họa đi ra. Người kia là ai? Trần Mỹ Thư có chút sửng sốt, mắt đẹp hoảng hốt, từ khi nào chân mệnh thiên tử khát khao trong lòng thiếu nữ của nàng, vẻ lãnh ngạo khí vũ kia, phảng phất cùng với người trước mắt này trùng hợp. Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy trái tim như nai con đâm loạn, nhảy đến bùm bùm, không khỏi mặt đẹp phiếm hồng, theo bản năng thu liếm hành vi của chính mình. Không thể không nói, nữ nhân thay đổi như nước. Trần Mỹ Thư vừa rồi còn giống như lão đại giang hồ, khí thế rất là sắc bén, đảo mắt liền biến thành thục nữ tao nhã. Trường Hạo cảm ứng được người tới, vẫn như cũ mắt nhìn thẳng, liếc cũng chưa liếc một cái, làm bộ vẻ mặt lãnh ngạo, trong lòng lại là rất đắc ý. Đạo gia hôm nay thay đổi đầu hình, quả thực là cá mặn xoay người biến soái ca, mỹ nữ này hiển nhiên đang nhìn hắn. Nhưng mà Trần Mỹ Thư đi vào, thấy rõ mặt là của Trương Hạo, không khỏi mày đẹp nhíu lại, ánh mắt lập tức biến trở về sắc bén. Như thế nào lại là tiểu tử này? Trương Hạo cũng thấy Trần Mỹ Thư, khí thế sắc bén kia dọa cho hai chân hắn mềm nhũn, thầm mắng: vì sao lại là Trần Phi Tỷ? Sẽ không phải còn đang mang thù đấy chứ? Hắn liền nhanh chóng đỡ vách tường nhường đường, nào còn có nửa điểm khí chất cao lãnh vừa rồi. Ấy, xin chào Trần Tỷ Tỷ, hôm nay thời tiết không tồi. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, nam tốt không cùng nữ đấu. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Lén lén lút lút lại muốn có ý đồ xấu gì đây? Trần Mỹ Thư lạnh giọng quát, thấy bộ dáng đáng khinh của Trương Hạo, trong lòng có một cỗ tức giận không thể hiểu được. Tiểu tử này vậy mà lại một lần làm cho nàng có loại cảm giác này, tưởng tượng đến đây liền càng nổi giận. Hơn nữa hôm nay vốn dĩ liền buồn bực, hiện tại giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Ha ha, ta đến thăm lão sư Tống Thính Di, hiểu lầm, Trần Tỷ Tỷ lợi hại như vậy, ta nào dám có ý đồ xấu gì. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Trần Phi Tỷ là lăn lộn giang hồ, hắn cũng không dám trêu chọc. Vấn An lão sư sao? Trần Mỹ Thư vẻ mặt hoài nghi. Vấn An lão sư còn cần phải đưa hoa sao? Người cùng với Tống Thính Di rốt cuộc là quan hệ gì? Thành thật nói ra cho ta. Trương Hạo nhanh chóng gật đầu, thành thật như học sinh tiểu học. Ta cùng với lão sư Tống Thính Di chính là trong sạch, chỉ là thấy trong nhà của Tống lão sư hơi trống vắng, lại có rất nhiều bình sứ, liền thuận tay mua mấy đóa hoa. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, tiểu tử này vậy mà dám nói dối, lại ông tôi ở bụi này, có ai sẽ chủ động nói chính mình là trong sạch. Nhưng Trần Mỹ Thư lại là sửng sốt, nghĩ thầm, chuyện này đâu có liên quan đến nàng. Nhưng không biết vì sao, nàng chính là trong lòng khó chịu, hẳn không thể cho tiểu tử này mấy cái tát. Trần Mỹ Thư cố nén tức giận, lấy ra chìa khóa mở cửa, nhàn nhạt nói: tiến vào. Trương Hạo không dám đi vào, tuy rằng cảm giác Trần Mỹ Thư cùng với Tống Tĩnh Di quan hệ không tồi, nhưng lần trước bị giáo huấn đau đớn kinh liệt, hắn thiệt tình còn sợ hãi. Như thế nào, sợ hãi sao? Lần trước ngươi chính là thật sự lớn mật. Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói, mắt đẹp trầm xuống, ngữ khí giống như mũi dao sắc bén. Trương Hạo chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh úp lại, thầm nghĩ khí thế thực mạnh, theo bản năng hơi chút mở ra trọng đồng nhìn thoáng qua, nhưng không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Khí huyết thần quang của Trần Mỹ Thư mãnh liệt giống như ngọn lửa, hồng quang đại phóng, ngay cả vách tường đều xuyên thấu qua. Trần liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất giống như nhà lầu bị cháy. Trần Mỹ Thư này chẳng lẽ đã đạt đến hóa kình luyện túy? Đây chính là cảnh giới cao nhất của nội gia quyền, tinh khí thần vô cùng mạnh mẽ, chí cương chí dương, ngay cả đạo thuật đều không chấn được. Bất quá nhìn kỹ, móng tay, tóc, hàm răng, đầu lưỡi của Trần Mỹ Thư khắp nơi lại chưa tràn ngập khí huyết, tứ sao bất minh, còn không có luyện đến cảnh giới cao nhất. Hẳn chỉ là thường xuyên ăn đồ đại bổ, khí huyết mới có thể cường đại như thế. Mà trong cơ thể của Trần Mỹ Thư, ngũ khí mất cân bằng, khí huyết vượng mà không có thực, căn cơ không xong, tâm hỏa không ngưng, thiêu gan mộc, cổ vũ khí huyết càng thêm tràn đầy, nhưng tổn thương căn cơ, hơn nữa tùy ý ăn đồ bổ, trống rỗng không được, miệng cọp gan thỏ, nhìn như cường đại, lại tốt má rẻ cùi, thuộc về chiêu số khổ luyện điển hình. Lại xem khí sắc cùng với ánh mắt của Trần Mỹ Thư, da thịt trên mặt có chút hơi vàng, trong trắng mắt không thuần, đây là uống rượu quá nhiều bị thương tổn gan. Hơn nữa hắn chú ý tới Trần Mỹ Thư ngày thường tướng mạo thực tốt, nhưng vừa giận bổn tướng liền hiện ra, khóe mắt bén nhọn, quai hàm căng lên, chi khí giữa mày trầm xuống, một đạo hung giận tận trời. Đây là hiện tượng mệnh phạm thiên sát, dân gian tục xưng là thiên sát cô tinh, tướng khắc phủ mẫu, chúng bạn xa lánh. Nhưng Trần Mỹ Thư tướng phẩm quá cao, chính cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hắn chỉ có thể nhìn ra mệnh phạm thiên sát, lại nhìn không ra là tướng bẩm sinh, còn là hậu thiên tướng, bởi vậy suy tính không ra tình huống cụ thể. Phát ngốc gì vậy, tiến vào đi. Trần Mỹ Thư quát lạnh một tiếng, Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, bị dọa sợ, yếu đuối đi theo vào, trong lòng lại là cảnh giác. Nữ nhân này nội tướng thiên sát, khác người bên cạnh, nhưng vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn người khác, lại là nữ lão đại trong giang hồ, quả thực chính là họa thủy. Hắn là người tu đạo, chú ý xua cát tị hung, phải cách xa nữ nhân này một chút, nếu không gây họa đến thân. Ngồi, Trần Mỹ Thư nói. Ờ, được. Trương Hạo cẩn thận ngồi ở bên cạnh. Trần Mỹ Thư mở ra tủ rượu, lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót rượu vào ly thủy tinh, ngồi ở trên sofa, nhếch lên đôi chân thon dài, nhẹ nhàng uống rượu vang đỏ, đôi môi tinh mỹ ôn nhuận, cao quý điển nhã. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng nhịn không được dao động. Nữ nhân này quá xinh đẹp, gợi lên cho nam nhân cảm giác muốn chinh phục không thể hiểu được. Nhưng ngồi như vậy không nói lời nào, cũng không rót cho hắn một ly rượu vang đỏ, hắn liền nhìn như vậy, rất là không được tự nhiên. Hắn ho khan một tiếng, yếu ớt nói. Trần tỷ tỷ, ta thấy gan cô không tốt, tâm hỏa quá vượng, vẫn là uống ít rượu đi. Ai u, tiểu thí hài, còn dám tới thuyết giáo. Trần Mỹ Thư ngữ khí rất là không để bụng, một ngụm uống xong rượu vang đỏ, da thịt hồng nhuận, ôn nhu như ngọc, càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Đôi mắt lại là cẩn thận nhìn Trương Hạo, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, tiếng lòng kích thích không thể hiểu được. Lại nhìn thoáng qua bó hoa trong tay Trương Hạo, chẳng lẽ Tống Tĩnh Di thật sự cùng với tiểu tử này có quan hệ sao? Hẳn là không thể nào, đoạn tình cảm kia của Tống Tĩnh Di không đi đến đâu, thành một trò cười, ở tại huyện An Dương nản lòng thoái chí. Lại thanh cao chính phái như vậy, ánh mắt dù kém như thế nào cũng sẽ không đến mức coi trọng tiểu tử này. Chơi tỷ đệ yêu nhau sao? Hay là chơi thầy trò yêu nhau? Như vậy cũng quá buồn cười đi. Bất quá Tống Tĩnh Di luôn luôn độc lai độc vãng, chưa từng đối với nam nhân nào tốt như vậy, vậy mà cho phép tới trong nhà nàng, còn đưa hoa. Nhưng tưởng tượng đến tiểu tử này từng chạm vào người nàng, còn làm cho nàng hai lần có loại ảo giác bừng tỉnh như lúc ban đầu này, trong lòng của Trần Mỹ Thư thực không vui, đứng dậy cầm lấy hoa trong tay Trương Hạo. Trần tỷ tỷ, cô lấy hoa của ta làm gì? Trương Hạo có chút sửng sốt. Hoa này là cho Tống Tĩnh Di, ta muốn mấy đoá hoa của nàng, người có ý kiến sao? Trần Mỹ Thư ngữ khí rất cường thế, chưa cho Trương Hạo cơ hội phản bác chút nào, lo chính mình đem hoa cắm ở trong bình hoa nhà mình. Trương Hạo buồn bực muốn khóc, bó hoa này hắn tốn hơn 300 tệ, hắn phải lừa mấy khách hành hương mới có thể kiếm trở về. Những trái cây đó cũng đưa tới nơi này của ta. Trần Mỹ Thư lại cầm trái cây bỏ vào tủ lạnh giữ tươi. Trương Hạo thầm mắng, nữ nhân này thật đúng là quá đáng. Như thế nào, ngươi thực không muốn sao? Trần Mỹ Thư ánh mắt tập trung, không thể hiểu được liền tức giận. Có lẽ là bởi vì tiểu tử này đã đoạt nụ hôn đầu đời của nàng, còn làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lại một bộ dế chúi đáng khinh, cùng chân mệnh thiên tử mà nàng khát khao kém vài tòa thành. Nhưng cố tình chính là một tiểu tử như vậy, lại cùng Tống Thính Di có quan hệ. Ai, ta nào có không muốn, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo. Được rồi, hắn nhịn. Giang hồ có câu tục ngữ, hòa thượng đạo sĩ, nữ nhân tiểu hài tử, ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Bất quá Trần Mỹ Thư hiển nhiên không tính toán dễ dàng buông tha cho Trương Hạo như vậy. Không biết vì sao, nàng chỉ muốn gây chuyện, muốn hung hăng cho tiểu tử này mấy cái tát. Có lẽ chính là diện mạo của tiểu tử này muốn ăn đánh đi. Xem khuôn mặt của ngươi là lăn lộn ở bên ngoài giang hồ đi. Trần Mỹ Thư nhàn nhạt hỏi, bắt đầu bới móc. Trương Hạo chính là lão bánh quẩy, mấy năm nay lăn lộn bên trong giang hồ. Vừa nghe ngữ khí của Trần Mỹ Thư biến hóa, lập tức biết người tới không có ý tốt, nhanh chóng ngữ khí nghiêm túc nói. Ấy, Trần tỷ tỷ hiểu lầm rồi, bần đạo là đạo sĩ chính thức, không phải trong giang hồ. Được rồi, đây là Trương Hạo nhận túng, hiện tại hắn cầm chứng nhận đạo sĩ, đương nhiên phải sử dụng phương pháp chính phái áp người. Là giả bộ đi, còn nói đạo sĩ chính thức, người thấy đạo sĩ nào uống rượu, còn có tình thú, đi đưa hoa cho lão sư như vậy không? Trần Mỹ Thư cười lạnh, càng xem tiểu tử này liền càng muốn đánh người. Ta là đạo sĩ Ma Y Đạo tu đại gia, sống ở thế tục. Trương Hạo nghiêm trang nói. Thôi đi, chẳng qua là lừa gạt tiểu dân mà thôi. Ma Y Đạo còn không phải là thuật sĩ giang hồ sao? Chỉ là lừa gạt, giả thân giả quỷ mà thôi. Trần Mỹ Thư lạnh giọng khinh thường. Trương Hạo vô ngữ, nhà đầu này thật đúng là không thể lừa gạt. Ma Y Đạo ngư lòng hỗn tạp, lại chia làm hai nhánh, một nhánh sống ở nông thôn, lấy mai táng làm nghiệp, một nhánh khác sống ở trong huyện thành, lấy xem tướng đoán mệnh làm nghiệp. Sang thật chính là thuật sĩ giang hồ. Giới của người hiểu đạo hạnh quá ít, cơ hồ đều là dựa vào thủ đoạn giang hồ giả thần giả quỷ. Xem thân thủ ngươi, là người biết võ, học công phu ở đâu vậy? Trong giới võ thuật này ta đều biết, không cần nói cho ta là học lão nhân nào đó ở bên trong công viên. Theo quy củ giang hồ, trước tiên xem tay nghề sư môn, tiếp theo mới là công phu chân chính. Ấy, ta là tự học, không môn không phái. Trương Hạo không có nói dối, hắn xác thật là tự học thành tài. Tự học? Trần Mỹ Thư mày đẹp nhíu lại, hiển nhiên không tin. Tiểu tử này dám lừa nàng, quả là muốn đánh, liền nhàn nhạt nói. Không môn không phái cũng tốt, tỷ tỷ vừa lúc chỉ điểm ngươi một chút. Lời nói còn chưa dứt, Trần Mỹ Thư một cái bước xa vọt tới, lao xuống thúc đầu gối, uy thế sắc bén đến cực điểm, mang theo tiếng xé gió bay phấp phới, phảng phất đem không khí đều xé rách. Trương Hạo sợ tới mức cả kinh, Trần Mỹ Thư vậy mà thật sự động thủ. Nếu bị một chiều thúc đầu gối này đánh trúng, hắn phòng trường sẽ bị đánh gãy xương cốt. Lập tức nhanh chóng đứng dậy, một bước lùi về phía sau né tránh. Xoảng! Ghế gỗ rắn chắc bị Trần Mỹ Thư đá vỡ. Mẹ nó, chuyện gì cũng từ từ, làm sao lại động thủ đánh người như vậy? Trương Hạo buồn bực, động tác cũng không chậm, lập tức kéo ra tư thế. Dưới chân mã bộ, đôi tay biến hóa thành hình cung. Một tay duỗi về phía trước, một tay ấn ở bụng dưới. Thân hình vận kình trầm xuống, nhìn như mềm nhẹ, lực đạo lại trầm ổn như núi. Ngay cả sàn nhà đều hơi hơi chấn động. Ồ, luyện tư thế thái cực sao? Trần Mỹ Thư kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà luyện chính là nội gia thái cực. Trong giới võ thuật có câu tục ngữ, thái cực 10 năm không ra cửa, luyện pháp quá chậm, không luyện trên 10 năm đều ngượng ngùng ra cửa. Nhưng tiểu tử này mới có bao nhiêu tuổi, vậy mà luyện được hỏa hậu như vậy. Nàng rõ ràng cảm giác được mặt đất chấn động, có thể thấy được bản lĩnh thật sâu. Cũng được, có vài phần bản lĩnh, không biết quyền cước tôi luyện đến như thế nào. Dưới chân của Trần Mỹ Thư âm thầm giẫm phương vị bát quái, một bước thiết lập, bỗng nhiên phát lực, trường lớn hai mắt, gân xanh trên cổ cùng với huyệt thái dương nhảy lên, dũng mãnh vô cùng, giơ tay đánh tới một trường. Chết tiệt, nữ nhân này luyện ra ám kình. Trường Hạo thầm nghĩ không tốt, vội vàng giơ tay chắn ngang, ngăn trở trường tới, giống như cương đao chém vào trên cánh tay, đau đến tê dại. Thân hình của Trần Mỹ Thư biến hóa, nện bước du tẩu theo phương vị bát quái. Trần như du long vờn quanh, vô cùng nhanh nhẹn, nháy mắt liền bước Trương Hạo đến góc chết. Năm ngón tay khép lại, chọc về phía yếu điểm của Trương Hạo. Trương Hạo vội vàng nghiêng người, né tránh uy hiếp, bị chọc ở trên cơ lưng, đau đến co quắp. Trần Mỹ Thư lại biến hóa, giơ tay liền một cái tát hướng về trên mặt của Trương Hạo tiếp đón. Đây là bát quái chiều trường. Trương Hạo cố nén đau đớn, một cái khom lưng ngửa ra sau né tránh. Trần Mỹ Thư thuần thế biến đổi trường ấn, đánh tới trên ngực. Lực đạo sắc bén đánh đến trên ngực, Trương Hạo đau đớn kịch liệt, tim phổi hơi thở hỗn loạn. Trong nháy mắt giao thủ, Trần Mỹ Thư luyện ba chiêu tam đại đấu pháp của bát quái trường. Phách, chọc, chiều, liền mạch lưu loát. Thân thể của Trần Mỹ Thư không ngừng nghỉ, thừa thắng truy kích, một cái quay lại thân mình, xuất hiện ở bên cạnh Trương Hạo. Đột nhiên một trường đầy ở trên eo, Trương Hạo đang thở dốc, căn bản trốn không thoát, bị đẩy ngã lăn ra trên mặt đất. Trần Mỹ Thư một chân giẫm lên trên người của Trương Hạo, đôi chân thon dài, đế giày cao gót giẫm đến Trương Hạo ẩn ẩn phát đau. Nàng nâng lên bàn tay liền muốn hướng lên trên mặt hắn. Trương Hạo giận dữ, nữ nhân này phỏng chừng là đánh mặt hắn, nhưng giận thì giận, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Liền nhanh chóng ôm đầu bảo vệ khuôn mặt nhỏ của chính mình. Trần Mỹ Thư không đánh được đến mặt, vùng lên nắm tay chính là một trận hành hung. Trương Hạo đau đớn kêu to. Nữ nhân này quyền cước cứng rắn như thép, sức lực cũng mạnh mẽ, lại luyện ra ám kình, sức bật dọa người, đã đạt tới tiêu chuẩn quyền sư đứng đầu. Nếu như không phải căn cơ của hắn tốt, chỉ sợ cũng đã bị đánh cho hộc máu. Nhưng căn cơ của hắn tuy tốt, lại dù sao cũng là lần đầu tiên cùng với người đánh nhau, hoàn toàn không có kinh nghiệm, một cái đối mặt đã bị đánh ngã. Hơn nữa hắn là dùng chiêu số văn luyện, gần cốt yếu, vừa chạm tay vào liền rơi xuống hạ phong, căn bản ngăn trở không được Trần Mỹ Thư. Bất quá Trương Hạo lập tức bình tĩnh xuống, thấy Trần Mỹ Thư đi chính là giày cao gót, bước chân không xong, hắn liều mạng chiêu một cái tát trên mặt, hai tay buông ra phòng thủ, ôm lấy giày cao gót của Trần Mỹ Thư, đột nhiên kéo mạnh, chặt đứt giày cao gót, nâng lên đôi chân của Trần Mỹ Thư, lăn người né tránh. Trần Mỹ Thư xoay người ổn định cân bằng, nhưng giày cao gót bị chặt đứt, một cao một thấp, đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã trên mặt đất. Mẹ nó, lão tử không phát uy, thật sự cho rằng dễ bị bắt nạt sao? Trương Hạo hung hăng quát lớn, nhanh chóng bò lên, bị đánh đến một thân đau nhức, trên mặt bị thương, mấy dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Ai u, tiểu thí hài phát uy, tỷ tỷ sợ hãi. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt cười nói, cởi ra giày cao gót, một cái nhảy lên. Lão tử biết đạo thuật, lại động tay động chân, đừng trách lão tử thi triển đạo thuật. Trương Hạo lạnh giọng quát, móc ra một tấm trấn hồn phù, vẻ mặt hung thần ác sát, muốn định trụ Trần Mỹ Thư, trong lòng lại là sợ. Đạo thuật tuy rằng có huyền diệu quỷ thần khó lường, nhưng cũng không phải là pháp thuật vạn năng trong tivi, nó có hạn chế quá lớn, cần thiết phải dán chuẩn giữa mày mới có tác dụng. Lấy thân thủ của Trần Mỹ Thư chính diện giao chiến, phòng trường rất khó dán chuẩn, nhưng hắn chỉ đành phải liều mạng. Giả thân giả quỷ đúng không? Tỷ tỷ hôm nay liền muốn đánh ngươi, ngoan ngoãn đem mặt đưa lại đây. Trần Mỹ Thư khinh thường, là người giang hồ, đối với huyền môn thuật sĩ hoặc nhiều hoặc ít có điều hiểu biết, nhưng chỉ với tiểu tử này nàng căn bản không tin. Thấy Trần Mỹ Thư không đem hắn để vào mắt, Trương Hạo lại là trong lòng cười lạnh, muốn chính là hiệu quả này, chỉ cần Trần Mỹ Thư xem nhẹ hắn, hắn mới có cơ hội. Lão tử thật sự biết đạo thuật, làm cô sống không bằng chết, cô có giỏi chờ lão tử niệm chú xong. Thiên linh linh, địa linh linh, ni mã ni mã. Trương Hạo thể hiện kỹ thuật diễn xuất, làm bộ làm tịch niệm chú. Ha ha ha, còn là tiểu thần côn, tỷ tỷ liền chờ ngươi niệm. Trần Mỹ Thư cười vui vẻ, nhưng lời còn chưa dứt, trong lòng Trương Hạo hạ quyết tâm, thầm nghĩ cơ hội tới, đột nhiên phi thân lao ra, nhào về phía Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư cả kinh, nhanh chóng phản ứng lại, tiểu tử này vậy mà chơi âm chiêu, muốn giơ tay ngăn cản, lại chậm đi nửa nhịp, xuất ra một nửa lực đạo không đủ, bị Trương Hạo một tay đè lại, dùng ra một chiêu thái cực đẩy tay, cứng đối cứng hắn đánh không thắng, nhưng chơi kỹ xảo hắn liền lợi hại, lấy nhu thắng cương, nháy mắt liền hóa giải thế công của Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư thầm nghĩ không tốt, tiểu tử này thực xảo trá, giả heo ăn thịt hổ, cũng luyện ra ám kình, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới chí cương nhu tịnh, thái cực quyền đại thành, một khi bị định trụ liền khó có thể thoát thân, dưới chân lùi lại muốn kéo ra khoảng cách. Nhưng Trương Hạo sao lại buông tha cơ hội này, nháy mắt một tay đè lại vai ngọc của Trần Mỹ Thư, vận kình rung lên, mềm nhẹ như nước, lại thực mạnh mẽ, làm cho gân cốt cả người của Trần Mỹ Thư đều mềm lại, không nhấc nổi một chút sức lực, bị định trụ không thể rút đi. Trương Hạo thuận thế đưa tay dán tới đạo phù, đưa thẳng tới giữa mày của Trần Mỹ Thư. Mắt thấy đạo phù gần trong gang tấc, giữa mày của Trần Mỹ Thư có một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng Trần Mỹ Thư vẫn chưa để ý đến đạo phù, chỉ cho rằng Trương Hạo ra tay tàn nhẫn, chọc đôi mắt nàng. Ở bên trong thực chiến, mắt, đầu, háng, đây là ba điểm yếu hại lớn, một khi bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Trần Mỹ Thư đại hận, nàng không hạ sát thủ, chỉ là muốn chút giận, nếu không một hiệp là có thể đánh chết tiểu tử này. Thế nhưng tiểu tử này lại tàn nhẫn độc ác như thế, vừa ra tay liền chọc đôi mắt nàng. Ngay lập tức, Trần Mỹ Thư có một cỗ sát khí tận trời, cơ hồ là theo bản năng đầu tránh sang một bên, né tránh đạo phù, lật tay bắt lấy cánh tay của Trương Hạo, ngón tay tinh chuẩn đến cực hạn, vừa lúc chế trụ khớp xương, muốn vặn gãy cánh tay của Trương Hạo. Trương Hạo cảm giác nhạy bén, lập tức nhận thấy được Trần Mỹ Thư đồng sát khí, trong lòng sợ tới mức quá sức, lấy sự lợi hại của Trần Mỹ Thư, nếu là hạ sát chiêu tàn nhẫn, hắn tuyệt đối là đỡ không được ba chiêu. Cơ thịt cánh tay liền nhanh chóng run lên, chấn mở ra tay của Trần Mỹ Thư. Dừng tay! Trương Hạo quát lớn, thiệt tình sợ hãi, trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu chỉ là đánh nhau bình thường, đơn thuần một chút quyền cước khoa chân múa tay, tỉ như cách thi đấu trong TV, đánh dù hung dữ cũng khó có thể bỏ mạng. Nhưng nếu là thật sự động sát thủ, không có quy tắc hạn chế, rất dễ dàng là có thể đánh cho tàn phế hoặc là chết người. Trần Mỹ Thư là người trong giang hồ, đúng là tinh thông những thứ này. Nhưng mà Trương Hạo kêu dừng tay, Trần Mỹ Thư lại không nghe, cho rằng tiểu tử này lại muốn giở trò. Tìm chết! Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, trở tay xuống phía dưới đánh lên trên, một trường đánh thẳng vào đúng quần của Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng hai tay ấn xuống, ngăn trở hạ bộ, biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, trước hết cần ngăn chặn Trần Mỹ Thư, nếu không hắn có nguy hiểm đến sinh mệnh. Liền bắt lấy cánh tay của Trần Mỹ Thư. Trần Mỹ Thư muốn chấn mở, lại bị một chiêu thái cực của Trương Hạo đánh tan mất kinh lực, đẩy ngược lại, đem Trần Mỹ Thư ôm ở trong lòng ngực, đôi tay khống chế ở sau lưng. Trần Mỹ Thư dậm chân một cái, đầu gối đánh lên, tấn công hạ bộ của Trương Hạo. Trương Hạo đột nhiên cũng rung lên, thái cực kình cương nhu kết hợp, khiến cho Trần Mỹ Thư cả người mềm nhũn. Trương Hạo nhân cơ hội kẹp lấy chân của Trần Mỹ Thư, gắt gao quấn lấy, hơn nữa một chân để ở hạ bộ của Trần Mỹ Thư, để tránh Trần Mỹ Thư lại đá hắn. Phía dưới chính là chỗ yếu hại chí mạng nhất, mà Trần Mỹ Thư bị kẹp lấy, cho rằng Trương Hạo muốn tấn công chỗ yếu hại của nàng, cũng lập tức quấn lấy chân của Trương Hạo. Hai người giao chiến ở bên nhau, trực tiếp ngã ở trên sofa. Trần Mỹ Thư lại không cam lòng yếu thế, há mồm liền cắn. Lúc ở giây phút sinh tử, dùng miệng cắn là chiêu thức thường hay thấy. Trương Hạo sợ thấy mức hồn vía lên mây, vội vàng xoay người ngăn chặn, dùng cổ của chính mình nương tựa cổ của Trần Mỹ Thư để tránh bị cắn vào yên hầu cùng với động mạch. Chỉ cắn ở trên vai, tức khắc máu chảy như suối. Ai, đau! Trương Hạo đau đớn kêu to, sợ Trần Mỹ Thư lại cắn, nhưng biết nói cái gì cũng không có tác dụng, trong lòng quý lên, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, liền một ngụm cắn ở trên vai ngọc của Trần Mỹ Thư. Nhưng hắn lại không dùng lực, không phải cắn, mà là ôn nhu hôn lên, còn nhẹ giọng nói: Mỹ Thư tỷ, ta thích cô. Trần Mỹ Thư nghe vậy, tức khắc có chút sửng sốt, tiểu tử này nói thích nàng sao? Lại cảm nhận được vai ngọc bị hôn, còn có tư thế hai người quấn lấy ở bên nhau, tựa như người yêu đang ôm lấy nhau. Trần Mỹ Thư có thể cảm nhận được Trương Hạo đối với nàng không có ác ý, vừa rồi là nàng hiểu lầm sao? Nhưng tiểu tử này vậy mà lại nói thích nàng, còn hôn nàng. Bên người Trần Mỹ Thư không thiếu người theo đuổi, nam nhân muốn có được nàng càng là nhiều không kể xiết. Nhưng lại trước này không ai nhẹ giọng ở bên tai nàng nói thích nàng như vậy, còn cả gan làm loạn như vậy, mạnh mẽ đè lại nàng hôn nàng. Đối với một nữ nhân mà nói, còn có cái gì có thể càng cảm động hơn so với việc này? Hơn nữa người này còn làm cho nàng giống như đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời, Trần Mỹ Thư chỉ cảm thấy tim đập gia tốc, có điểm không biết phải làm sao, cuối cùng hóa thành một cỗ tức giận. Vương bát đàn, nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Trần Mỹ Thư hung hăng cắn Trương Hạo một cái, Trương Hạo đau đến co quắp, bất quá cảm nhận được sát khí của Trần Mỹ Thư tiêu tán, trong lòng của Trương Hạo thở phào một hơi, thầm nghĩ thật nguy hiểm, giống như ở quỷ môn quan vòng qua một vòng, nữ nhân này quá nguy hiểm. Mỹ Thư tỷ, ta buông ra, đừng lại động thủ nữa. Trương Hạo thả lòng lực đạo, ý bảo chính mình không có dở trò. Trần Mỹ Thư trong lòng tức giận, lại ra sức cắn một chút, lúc này mới buông ra. Trương Hạo đau đến quá sức, máu tươi chảy ra, nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại, chính mình là đang đè nặng một nữ nhân xinh đẹp, phong tư thướt tha nhu mỹ, khí chất vũ mị quyến rũ, dung nhan cao quý. Quần áo ở khi quấn lấy có chút sọc sạch, bên trong cổ áo như ẩn như hiện, quá dụ người. Trương Hạo chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên một chút khởi động. Cảm nhận được Trương Hạo thay đổi, Trần Mỹ Thư không tự chủ được thân thể mềm mại có một trận run rẩy, trong lòng vừa thẹn lại vừa giận. Vương bát đàn này vậy mà dám động tâm tư với nàng. Bang một tiếng, một cái tát vang lên, lấy tính tình của Trần Mỹ Thư, sao lại dễ dàng bị người chiếm tiện nghi như vậy? Lạnh giọng quát lớn: Cút đi! Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, tự biết có sai, nhanh chóng đứng dậy, trong lòng thầm mắng đây là phản ứng bản năng, lại không phải là hắn cố ý. Bất quá cảm giác đè nặng này thật là sảng khoái, một bạt tai này cũng đáng. Trần Mỹ Thư đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, xoa xoa máu ngoài miệng, lại rót một ly rượu vang đỏ xúc miệng. Mỹ Thư tỷ, ta còn có việc, liền không quấy rầy. Trương Hạo nhanh chóng chạy đi, bả vai còn chảy máu, dấu răng rất sâu, phải đi bệnh viện đắp một chút thuốc. Ngươi đứng lại, lại chạy ta đánh gãy chân ngươi. Trần Mỹ Thư gọi Trương Hạo lại, hô lên: Đem áo cởi ra. Trương Hạo hoảng sợ, nữ nhân này làm cho hắn cởi áo, sẽ không phải là muốn cái kia đấy chứ? Tiểu vương bát đàn, nghĩ loạn cái gì vậy? Trần Mỹ Thư lạnh lùng nói: Chính mình bôi thuốc đi. Trần Mỹ Thư lấy tới mấy thứ trong nhà mà người tập võ thường có, như là thuốc, bông, băng gạc. Trương Hạo buồn bực, cùng nữ nhân này ở bên nhau, hắn cảm giác thường nguy hiểm, cẩn thận cởi áo ra, nhưng miệng vết thương trên vai chính mình không tiện xử lý. Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, mày đẹp nhíu lại, nghĩ thầm, coi như là cho Tống Tĩnh Di mặt mũi, giúp tiểu tử này bôi chút thuốc. Ngồi xổm xuống, đừng nhúc nhích. Trần Mỹ Thư lạnh giọng quát, lấy ra dược phẩm. Trương Hạo thiệt tình sợ hãi, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xổm xuống. Ai u, đau! Dùng côn rửa sạch miệng vết thương, Trương Hạo nhìn không được kêu đau. Trần Mỹ Thư khinh thường liếc mắt một cái: Một đại nam nhân còn sợ một chút đau đớn này, thực không có cốt khí. Ai, không đau, một chút đều không đau, ta nói sai rồi. Trương Hạo vẻ mặt cười thảo, trong lòng lại là tràn đầy buồn bực. Hắn chỉ là một tiểu dân ở nông thôn, sống cuộc sống bình phàm thanh đạm, không thể hiểu được bị đánh một trận còn bị cắn một ngụm có thể không đau sao? Trần Mỹ Thư không nói chuyện, động tác trong tay lại ôn nhu. Nàng cũng nhìn ra Trương Hạo dùng chiêu số văn luyện, hơn nữa không hề có kinh nghiệm đánh nhau, chỉ là tu thân luyện võ. Nhưng dù vậy vẫn như cũ khống chế được nàng, cũng coi như là thực cơ linh, hiểu được tùy cơ ứng biến, có thể co có thể duỗi, còn một bộ gương mặt tươi cười. Làm người trong giang hồ, Trần Mỹ Thư biết rõ môn đạo nơi này. Rất nhiều người mặt mang cười thảo, nhìn như thực đáng khinh, nhưng rốt cuộc người có thể vẫn luôn cười, đó chính là một con hổ biết cười, chân chính được xưng là người từng trải. Trần Mỹ Thư không khỏi tò mò, tiểu tử này mới có bao nhiêu tuổi, lại có thể có từng trải như thế, hẳn là ăn qua không ít đau khổ đi. Rửa sạch xong miệng vết thương, đắp thuốc, băng bó lại, lại giúp Trương Hạo lau một chút rượu xoa bóp trên người. Mỹ Thư tỷ, nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Trương Hạo muốn rời đi. Người không đợi Tống Thính Di, như vậy liền đi rồi sao? Trần Mỹ Thư nhàn nhạt chất vấn. Không phải còn không có trở về sao? Hôm nào ta lại đến. Trương Hạo vẻ mặt thành khẩn, lừa dối lên, mặt không đỏ tim không loạn. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, hắn đi dưới lầu chờ lão sư Tống Thính Di. Đêm nay còn có chính sự muốn làm. Nơi này ta có chìa khóa của Tống Thính Di, mang người đi vào. Trần Mỹ Thư đứng dậy, cầm túi sách đi ra ngoài. Trương Hạo có chút sửng sốt, nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng lại là nghi hoặc. Trần Mỹ Thư làm sao lại có chìa khóa nhà của Tống Thính Di? Hai người quan hệ có tốt đẹp như vậy sao? Chỉ thấy Trần Mỹ Thư lấy ra chìa khóa, thật đúng là mở ra cửa nhà của Tống Thính Di, lại lấy ra di động gọi điện thoại cho Tống Thính Di, không mặn không nhạt nói vài câu, nói rằng Trương Hạo ở nhà nàng, sau đó tắt máy. Tống Thính Di nói đợi chút nữa liền sẽ trở về, người thành thật cho ta, ở tại nơi này đừng nhúc nhích. Được rồi. Trương Hạo thành thành thật thật ngồi ở một bên, nghĩ thầm Trần Mỹ Thư cùng với Tống Thính Di rốt cuộc là quan hệ gì, giống như tỉ muội tốt, ở tại đối diện, ngay cả chìa khóa cũng có, nhưng ngữ khí nói chuyện hoặc là châm chọc mỉa mai, hoặc là không mặn không nhạt, cảm giác không thích hợp. Trần Mỹ Thư liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái, cũng không biết vì sao, nhìn đến tiểu tử này, nàng liền nhịn không được mà tức giận, hận không thể lại đánh một trận. Cảm nhận được Trần Mỹ Thư không tốt, Trương Hạo thầm mắng, nữ nhân này thật sự là cùng hắn giằng co, chẳng lẽ là thích hắn? Chính cái gọi là đánh là tình, mắng là yêu. Được rồi, hắn miễn cưỡng cho là như vậy đi. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại. Thấy Trần Mỹ Thư đi rồi, Trương Hạo mắng một tiếng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Phi Tỷ không hổ là Trần Phi Tỷ, thực sự là hù dọa hắn. Về sau phải cách xa nữ nhân này một chút, vạn nhất lại động thủ đánh thật, vậy thì cũng không phải là đùa giỡn. Không thể không nói, người tập võ huyễn khí phương cương, đánh tới liền động thật liền phải xảy ra chuyện. Hắn chỉ là tiểu dân, trêu chọc không nổi tai họa này. Lão sư Tống Thính Di còn không có trở về, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đối với trong nhà Tống Thính Di vẫn là rất quen thuộc, liền đi phòng bếp mở ra tủ lạnh nhìn nhìn. Có đồ ăn, có thịt, Trương Hạo liền lấy ra để nấu ăn. Tống Thính Di ngày thường phải đi làm, còn phải đi học, việc nhà cũng phải tự mình làm. Tuy rằng không coi là mệt, nhưng thực phức tạp. Một người cũng không biết ăn hết bao nhiêu, lại mỗi bữa đều phải tất bật, nấu cơm rửa chén liền đủ phiền toái. Trương Hạo nấu cơm xong, là một món ớt xanh xào thịt, một món cải trắng xào, lại thêm một món canh cà chua trứng gà. Vừa lúc nghe được tiếng mở cửa, là Tống Thính Di đã trở lại. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, nhanh chóng từ trong phòng bếp ra tới hô lên. Tống lão sư, cô đã trở lại. Tống Thính Di hôm nay mang một chiếc áo len cách điệu màu cam, làm nổi bật da thịt trắng nón ôn nhuận, phối hợp với quần tây dài màu đen cùng với giày cao gót, đeo một cái túi thực tinh tế, trang phục thực đơn giản, kết hợp với dáng người nhu mỹ thon dài, thời thượng xinh đẹp, tóc cột ở trên đầu, trang điểm nhẹ nhàng, đoan trang điển nhã, còn mang theo vài phần cao quý. Trương Hạo. Tống Thính Di cười dịu dàng, vào nhà đã ngửi được mùi đồ ăn, trong lòng cảm thấy thường là ấm áp. Bất quá nhìn thấy trên mặt Trương Hạo có dấu tay, còn có vết máu trên vai, Tống Thính Di không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi: "Vì sao ngươi lại bị thương, còn chảy máu vậy?" "À, không có việc gì, không cẩn thận cùng với thư tỷ có chút hiểu lầm, bị nàng cắn một ngụm, đã đắp thuốc rồi." Trương Hạo vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại rất buồn bực, trên mặt bị thương thật là chịu không nổi. "Vì sao ngươi lại trêu chọc đến Trần Mỹ Thư, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Thấy Trương Hạo cũng không lo ngại, Tống Tĩnh Di tức giận trắng mắt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này làm đạo sĩ quá thanh nhàn, cả ngày không đứng đắn. Em cũng không biết sao lại thế này, nàng liền nhìn thấy em không vừa mắt, còn đoạn hoa cùng với trái cây của em." Trương Hạo rất là oan uổng, lần này hắn thật sự là tai bay vạ gió. "Ngươi thật sự không trêu chọc nàng sao? Còn có hoa cùng với trái cây là cái gì? Nàng đoạt của ngươi làm gì?" Tống Thính Di tỏ vẻ không tin, vẻ mặt hoài nghi. Tuy rằng Trần Mỹ Thư thật cường ngạnh, nhưng nàng rõ ràng Trần Mỹ Thư hành sự rất đúng mực. Ngược lại gia hỏa Trương Hạo này chơi bời lêu lổng đã quen, còn học được một chút thói xấu. "À, hôm nay em tới trong huyện thành tham dự đại hội, còn cùng một vị đại sư ngoại quốc trao đổi đạo học. Vị đại sư kia tên là Feng Lu, là trao cố Thiên Chúa giáo, triết lý thần học rất lợi hại, nhưng vẫn là bị em thuyết phục, còn muốn đăng môn bái phỏng em, thỉnh giáo học vấn. Đại hội xong rồi em liền tới đây, sau đó mua một chút trái cây cùng với hoa." Trương Hạo đem chuyện ngày hôm nay đại khái nói một lần, rất thẳng sống lưng, còn đặc biệt cường điệu Feng Lu. Đương nhiên không thể thiếu thổi phồng Feng Lu một chút, như vậy mới có thể làm nổi bật ra tiêu chuẩn của hắn. Ở trước mặt Tống Tĩnh Di đắc ý một phen, sau đó mới nói đến chuyện phía sau. Tống Tĩnh Di vừa nghe không khỏi bĩu môi, biết Trương Hạo rất có học vấn, nhưng nàng càng biết gia hỏa này rất giỏi nói nhảm, sẽ không phải là lừa dối người nước ngoài kia chứ. Không thể không thừa nhận Tống Tĩnh Di đã tìm ra gốc gác của Trương Hạo. Bất quá nghe được gia hỏa Trương Hạo này còn mua hoa cùng với trái cây cho nàng, Tống Tĩnh Di trong lòng ấm áp. Gia hỏa này còn coi như biết tạo niềm vui cho nàng. Mà hành vi của Trần Mỹ Thư xác thật có chút khác thường, nhưng Tống Tĩnh Di cũng không nghĩ nhiều. Trương Hạo lại vào phòng bếp bưng đồ ăn ra tới, hai người cùng nhau dùng cơm. "Đúng rồi, hôm nay ở trên đại hội nhìn thấy Tống cục trưởng, em thấy ông ấy giống như chúng bố cục của thuật sĩ giang hồ." Cơm nước xong, Trương Hạo thu thập chén đũa, nhìn như vô tình thuận miệng nói: "Bố cục của thuật sĩ giang hồ?" Tống Tĩnh Di có chút sửng sốt, gia hỏa Trương Hạo này nhìn như không đáng tin cậy hay làm mê hoặc, bất quá gặp được chính sự vẫn là thực nghiêm túc. "Em cùng với Tống cục trưởng không thân, cũng không dễ nói chuyện, lão sư cô gọi điện thoại hỏi một chút đi, có phải xảy ra tình huống gì hay không?" Trương Hạo biết Tống Tuấn là cục trưởng cục cảnh sát, đối với những thủ đoạn giang hồ đó cũng không xa lạ, một khi nổi lên lòng nghi ngờ, nếu hắn mạo muội tiến lên đáp lời, lập tức liền sẽ bị hoài nghi. Tống Tĩnh Di lấy ra di động gọi điện thoại, chuông điện thoại vang lên hai tiếng, tiếp điện thoại chính là vợ của Tống Tuấn, Lê Thục Trân. "Ồ, là Tĩnh Di sao?" "Chào Thẩm Thẩm." Tống Tĩnh Di đáp lời, cũng không rong dài, trực tiếp hỏi: "Tuấn Thúc có ở đó không? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" "Ồ, Tĩnh Di, con làm sao mà biết được vậy?" Lê Thục Trân có chút kinh nghi, bất quá cũng không gấp, rất là bình đạm nói: "Ai cũng không phải là có đại sự gì, chỉ là Tuấn Thúc của con nghi thần nghi quỷ, chiều nay họp xong thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Ông ấy nói chính mình có bệnh, muốn đi bệnh viện làm kiểm tra đo lường, bác sĩ cũng không kiểm tra ra bệnh gì, chỉ là nói ông ấy có chút mệt mỏi, trạng thái tinh thần kém, nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì, nhưng ông ấy một hai muốn nằm viện, cho nên hiện tại đang ở trong bệnh viện." Trương Hạo ở bên cạnh nghe, trong lòng đã có vài phần phỏng đoán, nhỏ giọng nói: "Hỏi một chút ở phòng bệnh nào?" Tống Tĩnh Di hiểu ý, liền hỏi: "Thầm thầm, Tuấn Thúc đang ở tại phòng bệnh nào? Con lại đó nhìn xem." "Ở tại phòng số 3 tầng 70, bệnh viện nhân dân." Lê Thục Trân nói: "Đừng lo lắng, không có việc gì, chỉ là ông ấy tính tình cố chấp, bác sĩ đều nói không có bệnh, nhưng một hai muốn nằm viện mới thoải mái." "Không có vấn đề gì, ở một chút cũng tốt, còn trước tiên tắt máy, đợi chút nữa liền đến đó. Tống Thính Di mỉm cười nói, tắt điện thoại. Đi thôi, chúng ta liền đi qua. Tống Thính Di khoác túi sách cùng với Trương Hạo đi ra cửa, hướng đến bệnh viện. Lại nói bên kia, trong căn phòng u tối, Chu Quang Văn khoanh chân mà ngồi, tay cầm hạt tràng bằng gỗ khắc đầu quỷ, niệm chú trầm thấp ác độc, bồi hồi dài dòng, giống như hồi âm từ cửu u địa phủ. Ban đêm chủ âm khí, dương khí suy nhược, hiệu quả của chú thuật càng thêm cường đại. Tống Tuấn nằm ở trên giường bệnh, uống thuốc vào, cảm giác có chút mệt mỏi, lâm vào hôn mê, phảng phất trời đất quay cuồng, đầu não mê man. Có quỷ quái ở bên tai hắn không ngừng niệm cái gì đó, tìm hắn lấy mạng. Một trận lại một trận, trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Hắn liều mạng chạy trốn, liều mạng hô to, lại cả người vô lực, chạy như thế nào cũng không được, kêu như thế nào cũng kêu không ra, liều mạng giãy giụa, giống như mê man ở trong ác mộng không thể tự thoát ra được. Lê Thục Chân tắt điện thoại, quay đầu nhìn lại Tống Tuấn, sắc mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, biểu tình giãy giụa. Lê Thục Chân hoảng sợ, chẳng lẽ thật sự là sinh bệnh? Liền nhanh chóng hô hai tiếng, nhưng Tống Tuấn một chút cũng không có phản ứng. Lê Thục Chân vội vàng đi gọi bác sĩ. Ai, quỷ, có quỷ! Tống Tuấn hô to một tiếng, bỗng nhiên ngồi dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh, sợ tới mức vẻ mặt kinh hoàng. Lại thấy bác sĩ, hộ sĩ cùng với vợ mình ở bên cạnh. Nào có quỷ quái gì, là gặp ác mộng, làm em sợ muốn chết. Lê Thục Chân thở hổn hển một hơi, nhanh chóng dùng khăn lông lau mồ hôi cho Tống Tuấn. Vừa rồi thật sự làm cho nàng sợ hãi. Gặp ác mộng sao? Tống Tuấn kinh hồn chưa định, lôi kéo tay vợ mình, lúc này mới cảm giác phục hồi lại tinh thần, trong lòng lại là càng thêm hoảng loạn. Hay là bị Hứa đạo sĩ đoán trúng? Bác sĩ, chồng ta không có việc gì đó chứ? Lê Thục Chân hỏi. Tống cục trưởng không có gì trở ngại, chỉ là phát sốt mà thôi, gặp ác mộng thực bình thường, không cần lo lắng. Bác sĩ làm kiểm tra đo lường vẫn chưa phát hiện ra bệnh nặng cái gì. Ta làm sao lại phát sốt? Vừa rồi không phải đang bình thường sao? Tống Tuấn có chút sửng sốt. Thời điểm hắn tới liền đã làm kiểm tra toàn diện, nói hắn không có việc gì, chỉ là có chút mỏi mệt, lại đột nhiên phát sốt. Đây là càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bệnh căn ở đâu? Lê Thục Trần cũng phản ứng lại, liền hỏi. Đúng vậy, vừa rồi không phải đang bình thường sao? Bác sĩ nói không có việc gì, nhưng đột nhiên liền có chuyện. Vạn nhất đợi chút nữa lại nghiêm trọng, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bác sĩ cũng không dám nói loạn, đáng tội với Tống cục trưởng, bát cơm của hắn khó giữ được. Lang băm này, nhanh chóng làm thủ tục chuyển viện đi tỉnh. Thục Chân, mau liên hệ cho ta một bác sĩ quân y. Tống Tuấn có chút nóng nảy, dựa vào trực giác nhạy bén, hắn cảm thấy chính mình lần này sắp xảy ra đại sự. Lê Thục Chân có chút chần chờ, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng chỉ là phát sốt mà thôi, một chút bệnh nhỏ như vậy, không cần thiết mất công đi tỉnh. Còn muốn tìm bác sĩ quân y, quả thực là chuyện bé xé ra to. Phát sốt không phải là bệnh nặng gì, đi tỉnh làm cái gì? Ta đây là phòng bị cho chuyện có thể xảy ra, và nhất xảy ra bệnh nặng, đi tỉnh cũng sẽ kịp thời. Tống Tuấn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy có đồ vật quỷ quái gì, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, quát lớn. Cái quỷ gì đây? Nữ hộ sĩ trẻ tuổi nghe được lời này, thiếu chút nữa không nhịn được cười. Cái quỷ gì đây? Đây không phải là từ lưu hành trên mạng sao? Tống cục trưởng sẽ không phải là bị mắc bệnh tâm thần đấy chứ? Bác sĩ cũng sửng sốt, phản ứng của tống cục trưởng này có điểm không thể hiểu được. Nào có cái quỷ gì? Anh hôm nay chúng ta đi, vẫn luôn nghi thần nghi quỷ. Lê Thục Trần tức giận nói. Bác sĩ, các người đi làm việc trước đi, quấy rầy rồi. Bác sĩ cùng với hộ sĩ đi ra ngoài. Tống Tuấn phục hồi lại tinh thần, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Chẳng lẽ thật là chúng ta? Nếu không tìm vị Hứa đại sư kia xem cho anh, lần trước anh phát bệnh chính là Hứa đại sư kia đã xử lý. Lê Thục Trần là phụ nữ, vẫn là rất tin mấy chuyện này. Cái này... Tống Tuấn chần chờ. hắn cảm thấy Hứa đạo sĩ có vấn đề, bởi vì việc này quá trùng hợp. Từ khi Hứa đạo sĩ ở bên ngoài trở về, nói ai xảy ra chuyện, người đó liền xảy ra chuyện. Vì sao trước kia không xảy ra việc gì, cố tình lúc này liền cùng nhau xảy ra chuyện. Thủ pháp này rất giống âm mưu giang hồ. Còn có một điểm đáng ngờ, huyện An Dương là nơi vớt thi. Hứa đạo sĩ lấy danh nghĩa đạo hội muốn bắt được quyền nhận thầu vận chuyển thi thể, nhưng hắn gần đây phát hiện thi thể giống như không thích hợp. Có người rơi xuống nước hoặc mất tích, khu vực thượng lưu đều có báo án đến cục cảnh sát. Dựa theo lệ thường, phàm là án kiện cùng bờ sông có quan hệ đều phải tới nơi này tìm thi thể, báo án cùng với số lượng thi thể tồn tại tỷ lệ nhất định. Tống Tuấn đối với chuyện này rất rõ ràng, nhưng gần nhất thi thể lại ít. Vẫn là ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai xem tình huống. Tống Tuấn nói, cự tuyệt tìm Hứa đạo sĩ. Anh thật là kêu có quỷ nhưng lại không tin có tà. Lê Thục Trần bất đắc sĩ, cũng không có biện pháp gì với Tống Tuấn, còn nói thêm. Đúng rồi, Tính Di nghe nói anh bị bệnh, muốn lại đây thăm anh. Chậm đã. Tống Tuấn nghe vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói. Tính Di có một học sinh, chính là Trạng Nguyên thi đại học mấy năm trước kia, tên là Trương Hạo, nhà ở thị trấn Thành Nam. Trước đó không lâu ta còn gặp mặt hắn một lần, giống như có điểm chật vật. Bất quá gần đây nghe nói hắn là từ núi Côn Luân tu đạo trở về, rất là linh nghiệm. Nếu không làm Tính Di tìm tới giúp ta nhìn xem. Vừa rồi anh không phải là không tin sao, giờ vì sao lại tin? Lê Thục Trân thực bất đắc dĩ. Bất quá việc về Trương Hạo này nàng cũng nghe nói, truyền ra thật sự kỳ bí. Người ta là Trạng Nguyên thi đại học, sao có thể là xuất gia làm đạo sĩ? Tám phần là lời đồn. Đợi chút Tính Di tới hỏi một chút sẽ biết. Tống Tuấn dựa vào bên giường, cảm thấy đầu óc mê man, phát sốt có chút khó chịu, muốn uống nước. Nhưng mà cầm cái ly lại là một trận tinh thần bừng tỉnh. Mơ hồ nhìn đến trong nước có máu thịt quỷ ảnh, khủng bố dị thường. Loảng xoảng một cái đánh đổ ly nước, sợ tới mức vẻ mặt kinh hoàng. Lại phát bệnh sao? Lê Thục Trần cũng hoảng sợ, nhanh chóng đỡ lấy Tống Tuấn. Ta lại nhìn thấy quỷ. Tống Tuấn lòng còn sợ hãi, trên trán toàn là mồ hôi. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đẩy ra, đúng là Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di tới. Tuấn thúc, Thẩm Thẩm. Tống Tĩnh Di hô lên một tiếng. Tống Tuấn cùng với Lê Thục Trần quay đầu nhìn lại, là Tống Tĩnh Di tới, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi bộ dáng đạo sĩ. Người trẻ tuổi này mi thanh mục tú, mặt mang mỉm cười, nhìn kỹ thực bình đạm, nhưng trên mặt có chút sưng đỏ, như là bị nữ nhân đánh. Tính Di tới rồi sao? Người này là ai vậy? Lê Thục Trân đánh giá Trương Hạo, trên mặt là bị tát. Sẽ không phải là bị Tống Tính Di đánh đấy chứ? Nhưng không có duyên cớ, vì sao lại bị tát? Gì? Đây không phải là Trương Hạo sao? Tống Tuấn nhận ra Trương Hạo, ngày đó ở nhà ga đón Tống Tính Di, Trương Hạo cũng đi theo. Bất quá ngày đó thấy Trương Hạo mặt mũi bầm dập, hắn còn tưởng rằng là tiểu tặc từ bên ngoài phạm vào chuyện gì trở về tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng hôm nay vì sao lại là trên mặt sưng đỏ? Tống Tuấn không khỏi nghi hoặc, cảm thấy tiểu tử này có chút không đàng hoàng. Trường tiên nhân trong lời đồn ở thị trấn Thành Nam sẽ không phải là trùng tên trùng họ đấy chứ? Ai, xin chào Thẩm Thẩm, chào Tống Cục trưởng. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất thẳng sống lưng, tận lực làm chính mình có vẻ thực chính phái. Bất quá dấu vết bàn tay trên mặt, dù giả bộ đứng đắn đều có vẻ thực đáng khinh. Người chính là Trương Hạo, Trương tiên sinh kia sao? Lê Thục Trân cảm thấy hình tượng tiên nhân này cùng trong lời đồn kém quá xa. Ấy, tiên nhân cái gì? Hư danh, đều là hư danh, gọi ta Tiểu Trương là được rồi. Trương Hạo cười đến sáng lán, bộ dáng rất là khiêm tốn. Đây chính là trưởng bối của Tống Tĩnh Di, hắn phải biểu hiện thật tốt một phen. Trương Hạo, mau nhìn xem cho Tuấn thúc. Tống Tĩnh Di chẳng mắt nhìn Trương Hạo một cái, biết gia hỏa này lại muốn khoang lác. Ờ, được rồi. Trương Hạo biểu tình ngẩn ra, nghiêm túc nói. Tống Cục trưởng, hôm nay dự họp, ta liền nhìn ra ngài có tai họa. Tống Tuấn vừa nghe lời này, có chút kinh ngạc. Trương Hạo cũng tới dự họp, hơn nữa cũng nhìn ra hắn chúng ta sao? Kỳ thật hôm nay ta cùng với Hứa đạo sĩ là một đường, ta còn là phó quản lý đạo hội. Trương Hạo có chút buồn bực, cảm giác phó quản lý hắn giống như không tồn tại, ngữ khí nghiêm túc nói. Việc này ta muốn cùng với Tống cục trưởng nói riêng tư, không biết có tiện hay không? Tống Tuấn có chút chần chờ, trong lòng lại có điểm hoài nghi. Hay là Trương Hạo cùng với Hứa đạo sĩ là một đám, một ca một sướng, muốn cho hắn giở trò với cục cảnh sát? Tuấn thúc, Trương Hạo là người hiểu đạo hành, thúc liền nghe Trương Hạo đi. Tống Tĩnh Di nói chuyện, Trương Hạo thấp cổ bé họng, nàng sợ Tống Tuấn không tin. Tống Tuấn gật gật đầu, đối với Tống Tĩnh Di vẫn là thực tín nhiệm. Thầm thầm, chúng ta tới bên ngoài thôi, Trương Hạo không thành vấn đề. Tống Tĩnh Di cười dịu dàng, lôi kéo Lê Thục Chân đi ra ngoài. Trong phòng bệnh liền giữ lại hai người Trương Hạo cùng Tống Tuấn. Đúng lúc này, Tống Tuấn lại cảm thấy một trận âm lãnh, đầu óc mê man, trước mắt tối sầm, phảng phất như lọt vào vực sâu âm phủ. Từng đợt chú ngữ trầm thấp choáng váng ác độc rót vào trong đầu, quỷ quái lấy mạng. Hả? Trương Hạo thấy thế, vội vàng quát lạnh một tiếng chân ngôn. Tỉnh lại! Tống Tuấn sửng sốt, bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng đến lợi hại, cả người đổ mồ hôi lạnh, quỷ dị đến đáng sợ. Tống cục trưởng, ta trước tiên trấn trụ tà khí cho ngài, làm thanh tỉnh tâm thần một chút. Trương Hạo lấy ra một đạo thanh tâm phù thượng phẩm, dán ở giữa mày của Tống Tuấn, giống như rót vào một cỗ chi khí mát lạnh, thanh tâm chấn kinh, quỷ tà rút đi, xua tan mặt trái cảm xúc, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Cái này... Tống Tuấn cảm thấy ngạc nhiên, giống như trong nháy mắt liền khôi phục lại bình thường, đầu óc thanh tỉnh, tâm thần an ổn, không khó chịu chút nào, cũng không kinh hoàng âm sầm, ngay cả sốt cao đều lui ra, cả người thoải mái. Trương Hạo này linh nghiệm đúng như trong lời đồn, đắc đạo thành tiên. Trong căn phòng u ám, hả, sao lại thế này? Hơi thở biến hóa, chú thuật xảy ra sai lầm sao? Chu Quang Văn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hình nhân trên bàn ngẫu nhiên hơi chấn động một chút. Chú thuật tụ tập âm khí bị ngăn cản, hẳn là Tống Tuấn ở bệnh viện dùng một loại thuốc an thần, tạm thời ổn định tinh thần. Dược vật chỉ là tạm thời, xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Hai ngón tay của Chu Quang Văn tạo thành kiếm quyết, chấm lấy máu tươi, vẽ lên trên hình nhân, tiếp tục niệm chú. Trong bệnh viện, Tống Tuấn cũng không lại cảm thấy không khỏe nữa. Chú Quang Văn chỉ có cảnh giới luyện tinh hóa khí, chú thuật chân ngôn trung phẩm, căn bản không thể lay động bùa chú thượng phẩm của Trương Hạo. Bất quá thanh tâm phù chỉ có thể thanh tâm chấn kinh, thông qua ổn định tâm thần, áp chế chú thuật, cũng không thể xua tan chú thuật. Bởi vậy chú thuật vẫn như cũ, đang ăn mòn tinh khí thần của Tống Tuấn. Đương nhiên, Trương Hạo không sử dụng phù trừ tà xua tan chú thuật, đây là có dụng ý khác. Tống cục trưởng trúng chú thuật, tà khí ăn mòn tâm thần, bởi vậy nhìn đến ảo giác, lực ý chí giảm xuống, nghi thần nghi quỷ, hơn nữa tà khí phá hủy cân bằng âm dương trong nhân thể, nóng lên phát sốt, đầu óc mê man. Trương Hạo nói, ta đã dùng bùa chú tạm thời chấn áp, không cần lo lắng. Trương đại sư, ta vì sao lại trúng chú thuật? Là Hứa đạo sĩ đang làm trò quỷ sao? Tống Tuấn xưng hô một tiếng đại sư, đầu óc khôi phục thanh tỉnh, thái độ cũng rất là kính nể, đem Trương Hạo xếp vào hàng ngũ kỳ nhân dị sĩ. Hứa đạo sĩ cùng với yêu nhân cấu kết, muốn hạ bộ Tống cục trưởng. Trương Hạo vẻ mặt chính khí, trong lòng lại là cười xấu xa, hướng về trên người Hứa đạo sĩ hắt một bát nước bẩn, sau đó nói, lấy ta phỏng đoán, Hứa đạo sĩ này là gia nhập tà giáo nào đó, muốn ở huyện An Dương mưu đồ gây rối. Cái gì? Là tổ chức tà giáo? Tống Tuấn lòng còn sợ hãi. Hắn chính là đặc biệt rõ ràng, mấy năm gần đây tổ chức tà giáo quá hung hăng ngang ngược, lừa tài lừa sắc là chuyện thường ngày, án kiện tự sát cùng với án kiện giết người càng là nhìn mãi thành quen. Cẩn thận ngẫm lại hành vi của Hứa đạo sĩ, xác thật không giống một thuật sĩ giang hồ bình thường. Thì ra là tà giáo, vậy thì cần phải kiên quyết đánh tan.